Lúc này Lãnh Nhược Hy cũng bê một nồi cháo to đến, nghe thấy lời này cũng không ngoài ý muốn, cô đặt nồi cháo xuống, bốc cho Lãnh Tử Nguyệt một bát, thấy anh ăn ngon, lúc này mới nhìn Huân Tử Liêm. Tôi muốn hợp tác cùng các anh, Cách Chương.